bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 256, thối nát 6. Góc truyện audio.com. Nhan Dung từ gian nhà ngoài đi vào đến, trên áo choàng ngắn một khúc, tất cả đều là giày đặt vết kiếm, tay áo cũng bị người cắt đứt, một bên ngắn một bên dài, thoạt nhìn có vài phần buồn cười. Mà phía sau hắn, Trúc Diệp Đông cùng Cửu Đỉnh thật ra không hề xuất thủ. Một hạt bụi nhỏ cũng không nhiễm, nghiền nát phòng hoa để trên bàn. Nhan Dung thở phì phì nói, nữ tử này không bức ta xử tuyệt chiêu là không được mà. Nàng cũng không hỏi thăm xem, Nhan Nhị là ai, cho dù là Thiên Vương lão tử, chưa gặp ta nghe qua cũng phải sợ. Hừ, đừng làm cho ta gặp lại nàng. Trúc Diệp Đồng luôn lãnh đạm, hiểu chuyện cũng nhịn không được, xoay người sang chỗ khác, che miệng cười trộm, Đao Tiểu Vi lập tức hiểu. Nhan Dung không biết lại làm ra chuyện gì khôi hài. Đáng tiếc nàng bị Nhan Hi ôm chặt, không cho xuống giường, bằng không nhất định đi tới hỏi một chút, Nhan Dung đến tột cùng đã đem Tô Bối Nhi như thế nào. Ta cũng không giết nàng, ngươi chừng ta cũng không được, nàng tốt xấu gì cũng là một nữ nhân, mặc dù võ công cao cường, so với đại nam nhân còn mạnh hơn nhưng cũng không thay đổi được sự thật này. Nhị ca ngươi là người thương hoa a, nàng ta cũng là hoa, vô luận là cây mẫu đơn, thu khúc, hay cây cỏ đuôi cầu ta đều tiếc, nàng ta là một gốc hoa hồng đầy gai, tuy rằng đánh ta chạy chối chết, ta vẫn như cũ, luyến tiếc diệt trừ a. Nhan Dung đắc ý rào rạt. Phát biểu hắn bảo hộ hoa như thế nào, làm bên cạnh các thuộc hạ trên trán đều toát mồ hôi. Đó là muốn cười lại không thể cười. Nghẹn ngào nín nhịn, Nhan Dung trừng mắt bọn họ, miệng lãi nhãi, bất quá thất đệ ngươi cũng có thể yên tâm, Tô Bối Nhi gần nhất trong vòng nửa năm sẽ không thể chạy tới quấy rầy ngươi. Thừa dịp này thanh tịnh một thời gian, nhanh lên đem chuyện Lỗ Quốc giải quyết cho xong, không phải chờ nàng ta phục hồi lại tinh thần, bảo đảm người thứ nhất khai đao là ngươi. Trúc Diệp Đồng bỗng nhiên xen vào, mặc dù Tô Bối Nhi có trở lại, sợ rằng lúc này đây, cũng là tới lấy tính mệnh của ngươi. Cửu Đỉnh cả khuôn mặt đều hồng trướng, gật đầu phụ họa, điện hạ, ngài vừa như vậy đối với một mỹ nữ, có đúng hay không có chút quá đáng. Cửu Đỉnh, phát sinh chuyện gì, lòng hiếu kỳ bị dâng lên cao. Đao Tiểu Vi truy vấn, bẩm vương phi, sau khi nhị điện hạ lưu lại, đã cùng nữ quốc sư đánh chém mấy trăm chiêu, bởi vì bị cản tay. Nữ quốc sư rất tức giận, dùng kiếm trúc xuất ra tuyệt chiêu, y phục cùng tay áo nhị điện hạ đều là nàng làm cho. Cửu Đỉnh len lén nhìn nhìn Nhan Dung, thấy hắn không có thần sắc hờn giận, lần này tiếp tục nói, nhị điện hạ nói y phục này là Trúc Diệp Đồng tiểu thư tự tay may. Bị Tô Bối Nhi tổn hại thành như vậy, ngài vì tâm ý của người trong lòng, tất nhiên sẽ báo cừu. Cách chương.